Quan Phi Bạch vẫn không nói gì lúc này nói, có lý, đổi lại là ta, cũng sẽ cảm thấy khó xử. Chiếc tù lớn lên trên hoang nguyên nghiêm hằng tàn khốc, không cách nào hiểu ý nghĩ đệ tử danh môn chính tông phía nam, lắc đầu, không nhiều lời nữa. Lúc trước thời điểm người chế thuốc, đạo điện đã hướng dẫn thủy tuyên cáo người hàng lâm. Quan Phi Bạch nhìn Trần Trường Sinh nói, ta không hiểu, cho dù tỏ rõ thân phận, Đường gia không dám động tới người nữa, nhưng người có thể có biện pháp gì để cứu Đường Đường? Cho dù người tự mình đi bái phỏng, bọn họ không để cho người như ý, người lại có thể thế nào? Giáo hoàng cũng không có biện pháp nào xông vào từ Đường. Ta cũng không biết, ngày mai xem tình huống trước. Trần Trường Sinh liếc nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy tinh thần lốm đốm đầy trời, ngày mai hẳn là ngày trời nắng. Ban ngày âm áp, ban đêm lại có gió lớn, từ dãy núi phương Bắc phất tới gió đông, theo dấn thủy tiến vào trong thành, ở bốn phía đạo điện bồi hồi không đi. Cây lê hơi trung động, thanh diệp lại rơi, nhìn có chút thê lương, tự như biểu thị sắp có biến hóa. Sáng sớm ngày hôm sau, biến hóa tới. Không phải là đột nhiên đổ xuống một trận tuyết, cũng không phải nổi lên một trận gió làm người ta hai mắt mê ly, mà là giăng lên vô số tiếng sấm. Tiếng chân như sấm, nắng sớm đột nhiên tan dở, đại địa chấn động, mặt đất bất an, dấn thủy thành giăng lên báo động, cửa thành đã mấy trăm năm không đóng lại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng khép lại. Trên tường thành vô số thủ thành thần nỏ chuyển động phương hướng, nhắm ngay Bình Nguyên phương Bắc, vô số đạo cường đại khí tức túc sát hướng ra phía ngoài lan tỏa, nói rõ ở cửa thành. Bên trong tường thành thậm chí dưới đất, có vô số trận pháp bắt đầu vận hành. Chỉ nhìn số lượng thủ thành thần nỏ, trình độ dày đặc của trận pháp, còn có phi liễn phá không mà lên, liền biết, năng lực phòng ngự của dấn thủy thành cực kỳ cường đại, nghiêm trọng vượt ra khỏi quy chế, thậm chí hoàn toàn không thua Lạc Dương thành. Càng làm người cảm thấy nghiêm nghị chính là, vô luận là binh lính ở cửa thành, hay là Đường gia thị vệ phản ứng nhanh hơn, hay là tiểu thương đầy tớ bình thường nhất, mặc dù bị tiếng chân như sấm phương xa kinh sợ đến sắc mặt kịch biến, nhưng vẫn không hoảng loạn, tuân thủ trật tự, lấy tốc độ rất nhanh toàn bộ lui về bên trong thành. Rất rõ ràng, vô số năm trong quá khứ, dấn thủy thành mặc dù không gặp phải diệt binh đao tai ương, nhưng chưa bao giờ quên chiến. Không nói đến nội tình sâu không lường được của Đường gia, chỉ bằng tòa kiên thành này cùng quân dân nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù ai tới tấn công cũng muốn trả giá vô cùng thảm trọng. Cho dù là ma tộc Lang Kỵ máu tanh tàn khốc thô bạo nhất, cũng không dám dựa vào một tức trực tiếp trùng sát tới đây, tất nhiên sẽ dừng ở ngoài phạm vi của mấy trăm tòa thần nỏ. Quả nhiên, tiếng chân như sấm dần dần dừng lại, phiến hắc triều này dừng ở trên bình nguyên cách xa ngàn trượng, phiến thủy triều màu đen này dừng ở trên bình nguyên phía xa, cho dù là kính thiên lý do Đường gia đặc chế, cũng rất khó nhìn rõ những kỵ binh này đến tột cùng có lai lịch gì. Không bao lâu, có hơn trăm kỵ trời khỏi đội ngũ, phi nhanh về phía dấn thủy thành, nhưng lại hoàn toàn không để ý trên thành chút ít thần nỏ. Nhìn hình ảnh này, cho dù thủ thành binh lính cùng Đường gia thì vậy trong ngày thường diễn luyện vô số lần, vẫn cảm thấy khẩn trương, dù sao bọn họ chưa từng có kinh nghiệm chân thật. Thành chủ cùng bọn thuộc hạ đồng hành vội vã đến tường thành, áo cũng không kịp mặc chỉnh tề, chớ đừng nói chi là mặc khôi giáp. Nhìn phương xa này phiến như nước thủy triều kỵ binh, còn có càng ngày càng gần hơn trăm kỵ, thành chủ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mắt thấy hơn trăm kỵ đã tiến vào phạm vi công kích của thần nỏ, hắn cũng không dám hạ lệnh phát động công kích, mồ hôi như tương tuôn ra, hắn nhìn về Đường gia thì vậy, kinh hoảng hô, chủ nhà đâu, chủ nhà tại sao không có ai tới? Dấn thủy thành thành chủ do triều đình tự mình bổ nhiệm, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng, chính mình vĩnh viễn cũng không thể là chủ nhân của tòa thành này. Chủ nhân tòa thành này từ vô số năm trước, chỉ có một dòng họ, đó chính là Đường gia. Từ lúc báo động giang lên đến hiện tại, đã qua một thời gian ngắn, cho dù phản ứng chậm hơn nữa, người của Đường gia cũng có thể đến mới phải. Vì sao đến hiện tại, trên tường thành chỉ có thị vệ, nhưng không thấy một vị đại nhân vật nào của Đường gia tới. Một vị phụ tá quan sát hơn trăm kỵ càng ngày càng gần, nghĩ đến một loại khả năng, thấp giọng nói, chủ nhà không có động tĩnh, nói rõ tất nhiên không có chuyện gì. Thành chủ nghe lời này, cảm thấy rất có đạo lý, lau mồ hôi trên mặt, trung giọng hỏi, vậy, đến tột cùng là ai tới? Thời gian lưu chuyển, hơn trăm kỵ binh đi tới trước dấn thủy thành, không có chiến đấu phát sinh, bởi vì đám người bên trên tường thành nhanh chóng biết được thân phận của đối phương. Đi tới dấn thủy thành cũng không phải quân diện chinh ma tộc, mà là 2.000 hộ giáo kỵ binh. Nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống ba vị thánh đường đại chủ giáo vào dấn thủy thành. Nguyên nhân ba vị thánh đường đại chủ giáo đi tới dấn thủy thành càng thêm đơn giản, theo hộ giáo hoàng bệ hạ. Vô lượng quân dân trong dấn thủy thành, đối với động tĩnh đột nhiên tới sáng sớm hôm nay không vui đến cỡ nào, bọn họ cũng không có lý do gì để cự tuyệt đối phương ở ngoài thành. 2.000 hộ giáo kỵ binh tuyệt đại đa số cũng lưu lại trên bình nguyên, không có bất kỳ địch ý nào. Cửa thành trầm trọng mới vừa đóng không bao lâu, chậm rãi mở ra. Hai tòa đại liễn được trăm tên kỵ binh hộ tống, dưới vô số ánh mắt tâm tình phức tạp nhìn chăm chú, đi vào Dấn Thủy Thành. Án Lâm đại chủ giáo cùng thành chủ cách màn che nói mấy câu, không có ý tứ rời khỏi liễn. Trên đường có dân chúng rất hiếu kỳ nhìn thân ảnh trong liễn, có người quỳ xuống càng không ngừng cầu khẩn, rất thành kính. Lăng Hải Chi Dương cùng Bạch Thạch Đạo Nhân vẫn ngồi chung trong một tòa liễn. Đường gia phản ứng rất nhanh, không dễ tấn công a. Lăng Hải Chi Dương tầm mắt xuyên qua màn che, rơi vào trên người Đường gia thì dày rõ ràng không phải là quân đội triều đình chỗ xa xa trên tường thành, mặt không chút thay đổi nói. Những lời này ẩn dấu rất nhiều thâm ý, Bạch Thạch Đạo Nhân khẽ mỉm cười, không nói gì. Lăng Hải Chi Dương nhìn hắn một cái, nói, Dấn Thủy Thành chưa từng gặp phải chiến hỏa, vì sao Đường gia cảnh giác cẩn thận như thế? Thậm chí không tiếc nghiêm trọng vượt xa quy chế thiết trí thần nỏ trận pháp, còn nuôi nhiều tư binh như vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn làm phản ư? Ý tứ của những lời này càng thêm minh xác, Bạch Thạch Đạo Nhân thu lại nụ cười, vẫn không nói gì, bởi vì hắn không biết nên nói tiếp như thế nào. 2000 hộ giáo kỵ binh hộ tống ba vị cự đầu của quốc giáo đi tới Dấn Thủy Thành. Lý do của bọn hắn vô cùng đầy đủ, bởi vì muốn bảo đảm an toàn cho giáo hoàng bệ hạ. Không có ai có thể nói gì. Nhưng không ai quên mất điểm mấu chốt nhất của chuyện này, đó chính là Ly Cung cũng không báo trước cho Dấn Thủy Thành. Không hỏi mà lấy là trộm, không hỏi mà tới là tập kích. 2000 hộ giáo kỵ binh đột nhiên xuất hiện ngoài Dấn Thủy Thành, tiếng chân như sấm xé rách nắng sớm. Mặc dù không gặp chuyện không may, nhưng cả Dấn Thủy Thành trong sáng sớm hôm nay cũng cảm nhận được khẩn trương cùng bất an. Ngàn năm trước, ma tộc đại quân xâm nhập phía nam, đem Lạc Dương Thành dây kín thời gian rất lâu, tiền phong trời kinh chỉ có hơn 300 dặm. Nhưng chưa từng đánh tới Dấn Thủy Thành. Xa hơn trong lịch sử nhìn lại, niên đại quần hùng tranh bá hỗn loạn, đại lục khắp nơi khói lửa, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ngàn dặm đất khô cằn. Nhưng duy chỉ có Dấn Thủy Thành không chịu bất kỳ công kích, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào thiên hạ trung chuyển. Vô số năm qua, đây là lần đầu tiên Dấn Thủy Thành tận mắt nhìn thấy quân đội. Quốc giáo làm như vậy đến tột cùng là có ý gì, thì uy giới Đường gia cùng triều đình ư, lo lắng an toàn của giáo hoàng, hay là muốn đe dọa an toàn của những người khác trong Dấn Thủy Thành. Trung Sơn Dương Thân là không sai, sau khi rời khỏi Tùng Sơn quân phủ, không có lập tức hồi kinh, mà đại biểu hoàng đế bệ hạ tuần tra các quân phủ phương Bắc, thời điểm nhận được tin tức kia, hắn đang ở Ủng Lam Quan, vấn đề thứ nhất nghĩ đến không phải là những thứ này, mà là người trong quốc giáo lại không đi Thông Châu. Hôm đó Lăng Hải Chi Dương ba vị cự đầu của quốc giáo, mang theo 2000 hộ giáo kỵ binh, lấy thế lôi đình xét đánh ập vào Tùng Sơn quân phủ, mượn vụ án giáo hoàng bị ám sát, cực kỳ cường ngạnh cướp đi vị trí thần tướng của Tùng Sơn quân phủ, trình độ rất lớn là bởi vì bọn hắn tới quá mức đột nhiên. Hơn 2000 kỵ quốc giáo kỵ binh dẫn trú đóng ở xung quanh tầm Dương Thành, trên đường đi hướng Tùng Sơn quân phủ phần lớn là quan nguyên, có thể giấu giếm được tầm mắt của triều đình là chuyện có thể lý giải. Vấn đề là ba vị cự đầu ra khỏi Ly Cung khi nào, kinh đô phương diện lại không có một người biết được. Triều đình tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Ba vị quốc giáo cự đầu mang theo 2000 quốc giáo kỵ binh sau khi rời Tùng Sơn quân phủ, hành tung một mực bị Đại Chu quân đội nắm trong bàn tay, tất cả mọi người biết, bọn họ đang đi tới Thông Châu quân phủ. Đây cũng là chuyện rất nhiều người trong triều dự liệu trước. Quốc giáo bày ra trận thế lớn như thế, tự nhiên không thể nào chỉ vì một vị trí ở Tùng Sơn quân phủ. Thông Châu quân phủ ngã về phía Tây, điều kiện gian khổ, vừa cực kỳ trọng yếu, mấu chốt nhất chính là, nơi này là địa phương Tiết Tĩnh Xuyên năm đó cuộc khởi. Mặc dù hắn đã chết 3 năm, triều đình tiến hành nhiều lần quét sạch, vẫn không thể nào đem lực ảnh hưởng của hắn hoàn toàn thanh trừ. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, Thông Châu quân phủ cũng sẽ là mục tiêu kế tiếp của quốc giáo. Ai có thể nghĩ đến, ba vị quốc giáo cự đầu cùng 2000 hộ giáo kỵ binh, hẳn là cả đêm vượt qua phía núi đá sa mạc không khí trầm lặng, đột nhiên xuất hiện ở ngoài Dấn Thủy Thành. Quốc giáo đến tột cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ vị giáo hoàng bệ hạ trẻ tuổi kia thật sự phát điên, chuẩn bị giết vào Dấn Thủy? Trung Sơn Dương rốt cục bắt đầu suy tư những chuyện này, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng loại suy luận hoang đường như thế, bởi vì hắn rất tin chắc, vị giáo hoàng bệ hạ trẻ tuổi kia không làm được loại chuyện như vậy. Hơn nữa 2000 kỵ binh đã muốn giết vào Dấn Thủy ư, đây cũng quá coi thường thông minh của giáo hoàng bệ hạ cùng thực lực sâu không lường được của Đường gia. Đúng lúc này, trên đường phố bên ngoài quân phủ bỗng nhiên vang lên một trận hoan hô, Trung Sơn Dương khẽ cau mày hỏi, chuyện gì? Sau một lúc lâu, thanh âm bên ngoài phủ không có ý tứ ngừng lại, ngược lại càng ngày càng vang dội, tựa như cả Ủng Lam Quan đều đang chúc mừng chuyện gì. Kiến Hy thần tướng đi vào quân đường, thanh âm hơi trầm xuống nói, vừa lấy được tin tức, mới một nhóm chu sa đang ngày mai bắt đầu phân phát. Trung Sơn Dương ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, nghĩ thầm giáo hoàng bệ hạ thông minh như thế nào không biết, nhưng khí độ quả thật rất phi phàm. Dấn Thủy chính là cổ thành thế gian đều biết, lúc này đang mùa đông, tuyết động lá vàng tôm giao lên, cảnh vật càng thêm sâu thẳm. Nhìn tường thành cổ xưa loang lổ, nhìn chiêu hoảng, những tấm quảng cáo, chiêu bài, biển hiệu, trải qua mấy trăm năm mưa gió mà không thay đổi, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được lịch sử trầm trọng bên trong đó. Nghĩ tới thế gia trong thành kia, phần lịch sử trầm trọng nặng nề này tăng thêm mấy bôi cảm giác tang thương mà cường đại. Cho dù là Lăng Hải Chi Dương, vào thành tâm tịnh cũng không táo bạo giống ngày thường, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Hắn nhấc lên rèm cửa sổ, trước thấy được bên đường, hoặc đứng, hoặc quỳ dân chúng, sau đó thấy được một mảnh thủy quang. Dấn Thủy Thành so với kinh đô Thiên Bắc, con sông Xuyên Thành, mà qua ở trời đông giá rét lại như cũ chưa từng kết băng, trong đó tự có ý cuồn cuộn vô tận. Chỉ có cỏ nhuộm sương bên sông, cùng hai ba đóa hoa vàng rõ ràng đã đông lạnh chết héo, chứng minh đạo lý thiên thời khó nghịch. Đến ngoài đạo điện, thần liễn dừng lại, Lăng Hải Chi Dương theo thềm đá trong trận đi tới bên trong, Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm đại chủ giáo theo phía sau hắn. Cuối thềm đá u tĩnh chính là thần môn của hậu điện. Trong cửa trồng một gốc lê, dưới tàn cây có một người trẻ tuổi đang đứng. Lăng Hải Chi Dương không thích người trẻ tuổi này. Cho tới bây giờ đều không thích, cho dù sau đó biết được thân phận chánh thống truyền nhân quốc giáo của đối phương, hắn vẫn không cách nào hiểu tại sao giáo hoàng bệ hạ mà chính mình vô cùng tôn trọng lại chỉ định người này là người thừa kế. Trong suy nghĩ của hắn, người trẻ tuổi này mặc dù chưa nói tới hèn yếu, nhưng vẫn thiếu hụt phong duệ, tính cách trầm lặng, không có chút thú vị nào. Không thú vị, đồng nghĩa không có yêu ghét mãnh liệt, sẽ không hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm. Cho đến giờ này khắc này, hắn thấy thân ảnh dưới tàn lê, mới mơ hồ hiểu được thứ gì. Thì ra không phải là tính cách trầm lặng, là bình tĩnh không có sóng. Người trẻ tuổi này giống như một dòng suối nhỏ. Nước suối có thể có chút mỏng, nhưng rất trong suốt, có thể nhìn thấy cá cùng với bản thân mỗi người trong đáy nước. Nước suối nhìn rất nhu nhược, rồi lại cứng trắng, cho dù là thanh kiếm sắc bén nhất, cũng không cách nào chặt đứt. Nước suối nhìn rất bình tĩnh, trên thực tế ẩn chứa lực lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng, có thể khai sơn tích địa, chảy ra tận biển. Tự như Dấn Thủy Thành, ai cũng biết hắn không nên tới, hoặc là nói không tiện tới, nhưng hắn vẫn phải tới. Lăng Hải Chi Dương rốt cuộc đã hiểu rõ lựa chọn của giáo hoàng bệ hạ. Hắn bình tĩnh quỳ gối. Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó cũng quỳ gối theo. Người trẻ tuổi kia xoay người lại nói, đứng lên đi. Gió mắt nhẹ nhẹ, vô số đó hoa thật nhỏ từ trên cây rơi xuống, dễ vào trên người của hắn, ở lại trên vai của hắn, nhìn giống như tuyết mới, sạch sẽ không tì vết. Khắp nơi đều là hoa nhỏ màu trắng, rơi đầy trên đất. Bây giờ là mùa đông hàng lạnh, lại có cảnh đẹp như thế, vì cái gì? Có thể là bởi vì ngày hôm qua hắn ở trong đạo điện luyện đan, bên trong giường đột nhiên ấm áp, sinh cơ đột nhiên dâng lên. Cho nên, chợt như một đêm đầy gió xuân, toàn bộ hoa lê đã nở. Lăng Hải Chi Dương hướng về phía Trần Trường Sinh dưới cây lê hành lễ, sau đó đứng dậy. Cả quá trình cũng rất nhanh chóng. Cùng tình hình bình thường so sánh, tốc độ hắn đứng lên có chút quá nhanh, có thể lý giải làm động tác đơn giản, cũng có thể lý giải làm không dụng tâm. Rất nhiều người, nhất là các đại nhân vật trong ly cung đều biết, Lăng Hải Chi Dương vẫn không thích giáo hoàng bệ hạ, ngầm có địch ý. Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm liếc mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lăng Hải Chi Dương đứng lên, Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm còn vẫn duy trì tư thế hành lễ, giữa song phương liền có chênh lệch độ cao. Tự như vị trí tương đối giữa cây lê đầy hoa cùng Trần Trường Sinh. Gió mát từ từ phất qua, vô số hoa trắng bay xuống, rơi vào đỉnh đầu, hoặc là trên vai Trần Trường Sinh. Tay phải của Lăng Hải Chi Dương cũng rơi xuống, hướng đỉnh đầu Bạch Thạch đạo nhân bên cạnh mà đánh. Gió lạnh gào thét mà lên, cây xanh lắc lư, hoa lê loạn vũ. Gió thổi lan đến gần Dấn Thủy nơi xa, trong nước hình ảnh đại loạn, đáy nước chút thủy thảo liều mạng đông đưa, tự như biến thành vô số con rắn. Lăng Hải Chi Dương xuất thủ quá mức đột nhiên, tất cả mọi người trước điện đều phản ứng không kịp. Án Lâm liếc mắt chỉ thấy đạo trưởng ảnh tựa như tia chớp kia, khiếp sợ dị thường, muốn ngăn trở, cũng đã không còn kịp nữa. Nhưng mà, Bạch Thạch đạo nhân tựa như sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ gối, tay phải chẳng biết lúc nào cũng đã rời khỏi mặt đất, như lục bình trên mặt nước bị gió lật ngược lên. Ba một tiếng vang nhỏ, hai bàn tay gặp nhau ở đỉnh đầu của Bạch Thạch đạo nhân. Mặt đất đá xanh trước điện đã chấn động lên, lún xuống phía dưới ước chừng mấy tấc. Thần môn bị cuồng phong gào thét dẫn dắt, phát ra tiếng vang khách khách, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lăng Hải Chi Dương thân thể khẽ lay động, lùi về phía sau hai bước, vô số khí tức tinh thuần từ thần bào tỏa ra, trên không trung xé rách thành vô số vết rách. Bạch Thạch đạo nhân đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ đỏ thẫm, phảng phất có vô số giọt máu tinh mịn sắp sửa trào ra khỏi da mặt.